kết hôn với bố của bạn trai. Chương 15 giờ 15, nỗi nhớ như một mũi tên ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thâm Thành, trời vẫn còn trạng vãng. Tại đây cái hiện đại hóa đai đô khu phố. Thời điểm này xảy ra là giờ cao điểm để tan sở. Đường Đình Thải ngồi trong xe taxi. Mặc dù cũng rất vội về nhà, nhưng nhìn đường lái xe bị chặn thành một thành phố trước mặt, trái tim anh lập tức lạnh lẽo, khó tránh khỏi thương tiếc cho chính mình. Khi màn đêm buông xuống, Đường Đình Thải bước vào một cái bình thường tiểu khu. Tiểu khu này không lớn nhưng cách xa đường chính và rất yên tĩnh. Khu nhà ở không quá cao, nói chung khoảng chục tầng, có thang máy lên xuống rất thuận tiện. Tuy nhiên, ở một thành phố như Thâm Thành, nơi mà mỗi tấc đất đều đắt đỏ như vậy, giá nhà đất cao ngất trời. Đường Đình Thải vốn là một người rất hiếu thảo. Anh tiết kiệm hết tiền lương và phí sinh hoạt kiếm được, mua cho mẹ một căn hộ 3 gian 1 phòng ngủ như vậy. Chỉ là, ngay cả những đứa trẻ mạnh mẽ nhất, cũng có lúc tinh thần không chống đỡ nổi, không thể chịu đựng được sự công kích vô cớ trên mạng, không chịu được sự hành hạ từ cư dân mạng. Một đứa trẻ mong manh như vậy thực sự đã chọn cách tự tử. Giây phút ấy, anh quên mẹ còn ở chốn thâm cung. Đường Đình Thải nặng lòng gõ cửa, mong chờ bóng dáng sau cánh cửa. Đây, chờ một chút, một giọng nói quen thuộc vang lên. Trong lòng Đường Đình Thải lập tức ấm áp, chỉ thấy cánh cửa nặng nề được mở ra. Và một người phụ nữ trung niên có ngoại hình nổi bật nhưng ăn mặc bình thường đang đứng sau cánh cửa. Lúc này, Đường Đình Thải toàn thân choáng váng, hai mắt đẫm lệ nóng hổi, tay khẽ run, còn người phụ nữ đang đứng trước mặt anh. Tại sao không? Mái tóc bị bào mòn theo năm tháng vướng vài sợi tóc bạc trắng dễ thấy. Đôi mắt rưng rưng và nụ cười. Mẹ ơi, hàng ngàn từ không thể sánh được với từ ngắn ngủi này. Đường Đình Thải vô thức gọi. Âm thanh này tuy ngắn và gấp gáp, nhưng tình cảm sâu sắc mà nó chứa đựng thì thật phong phú. Này, ngay khi người phụ nữ nắm lấy tay Đường Đình Thải, bà kéo người anh vào nhà. Sao tay con lạnh thế? Vào đi, bà nói liên miên cằn nhằn. Nói xong một đống lớn nói. Tại sao con không nói với mẹ khi con về nhà? Mẹ sẽ đón con ở sân bay. Này, mẹ không nấu nhiều đồ ăn. Con chờ a, mẹ đi cho ngươi nấu thêm món. Đường Đình Thải để bà nắm tay và lắng nghe những lời của đối phương. Đối mặt với người phụ nữ này, anh tuy xa lạ, nhưng lại rất quen thuộc. Không quen thuộc là do anh chưa từng nhìn thấy, trong khi quen thuộc là cảm giác của cơ thể này đối với người kia. Lúc này, Đường Đình Thải phải thừa nhận anh chính là Đường Đình Thải, đừng lo lắng, tôi sẽ chăm sóc gia đình cho anh. Yên tâm, mẹ đừng làm phiền, con muốn ăn mì khô nóng hổi, còn phải bỏ nhiều đậu chua. Đường Đình Thải nhìn mẹ đang vội vàng đi vào bếp, vội vàng nói, rắc rối quá nên nấu mì ăn cũng tiện hơn. Đường Đình Thải biết rằng không thể ngăn mẹ nấu ăn cho con trai mình, vì vậy anh quyết định làm điều đó một cách dễ dàng. Được rồi, chờ đã. Bà mẹ nghe xong liền quay vào một góc, lấy ra một túi nước từ ngăn tủ bên kia bếp. Hừ, kiếp trước, Đường ảnh đế không thích món mì như thế này, ăn rất ngon, nhưng không thể nuốt trôi. Nhưng bây giờ anh ấy đặc biệt háo hức được ăn món ngon do mẹ anh ấy nấu mì khô nóng. Quả nhiên, tôi không còn là tôi nữa mà là một người khác. Đường Đình Thải lắc đầu và cười. Mẹ của người tiền nhiệm của Đường Đình Thải, Thượng Bình, là một phụ nữ nông thôn bình thường. Thượng Bình và Đường Hưng Bang đến từ làng. Khi còn nhỏ, họ là bạn thân thời thơ ấu. Một cặp trai tài gái sắc như vậy cuối cùng đã kết hôn một cách mỹ mãn. Nếu nó là một văn bản ngọt ngào, nó phải là kết thúc ở đây. Nhưng không may, Thượng Bình lại là nữ chính bị ngược đãi nên câu chuyện mới bắt đầu. Cặp vợ chồng trẻ chuyển đến sống tại thành phố nơi Đường Hưng Bang làm việc lúc đầu. Sau đó chuyển đến một số thành phố và định cư tại Châu Thị. Đường Hưng Bang là sinh viên đại học, nhưng trình độ văn hóa của Thượng Bình không cao. Vì vậy, Đường Hưng Bang đã làm việc ở bên ngoài để hỗ trợ gia đình. Trong khi Thượng Bình giữ nhà và cũng làm một số công việc chân tay để kiếm thêm thu nhập trong gia đình. Sau đó, Đường Hưng Bang lợi dụng gió mạnh gia nhập làng giải trí. Nỗ lực kinh doanh dịch vụ ăn uống mà phát triển. Và lúc này, Thượng Bình được phát hiện đang mang thai khiến cả hai rất vui. Thời điểm đó, sự nghiệp của Đường Hưng Bang đang phất lên. Công việc rất bận rộn, không thể chăm sóc cho Thượng Bình đang mang thai. Thêm vào đó, công việc kinh doanh trong nước lúc bấy giờ không phát đạt. Vì vậy, Thượng Bình quyết định về quê nuôi con nhỏ. Ít nhất thì bố mẹ của gia đình và họ hàng lân cận có thể giúp chăm sóc bản thân. Mà này vừa đi, cũng đem hai người nhân duyên đi đến hồi kết. Thượng Bình đang mang thai đứa con của ông. Bà thường nghĩ về Đường Hưng Bang. Mong được gặp ông khi ông xong việc. Tuy nhiên sau này bà có đợi Đường Hưng Bang. Nhưng đó không phải là ánh mắt dịu dàng của Đường Hưng Bang. Mà là một tờ giấy đồng ý ly hôn lạnh lùng. Mặc dù Thương Bình có khí chất mạnh mẽ. Nhưng bà không phải là người không có mục đích. Không ồn ào. Không khóc lóc om sòm. Người vô tình vậy đừng trách ta vô nghĩa. Ký thì ký. Vậy là một tờ giấy ly hôn đã chia cắt hoàn toàn hai người. Không phải là Thượng Bình không có gì. Ít nhất bà vẫn còn một đứa con trong bụng và một khoản tiền lớn từ Đường Hưng Bang. Mặc dù sinh ra ở một vùng nông thôn, nhưng Thượng Bình hy vọng rằng các con của mình sẽ được học hành đến nơi đến chốn. Vì vậy sau khi sinh Đường Đình Thải, bà đã dứt khoát đưa Đường Đình Thải đến Thâm Thành, một thành phố mới bắt đầu đi lên. Những ngày sống ở Thâm Thành là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời của Thượng Bình. Dù người chồng vô tâm không ở bên nhưng bà vẫn một mình bươn trải. Vun vén cho con khôn lớn. Bà nhìn Đường Đình Thải lớn lên một cách chậm rãi từ một đứa bé nhỏ. Đến một thiếu niên rồi trưởng thành. Đường Đình Thải từ nhỏ đã rất ngoan và anh nghe lời Thương Bình nhất. Văn văn nhược nhược mà diện mạo đệ nam đứa nhỏ. Mặc dù im lặng đứng nơi đó. Cũng là một bức tranh. Thực ra, trong lòng Thương Bình không hề ghét Đường Hưng Bang. Bà chỉ cảm thấy chán ghét hành động của mình. Nhưng sau này, bà cảm ơn ông rất nhiều vì đã cho mình một đứa con ngoan như vậy. Rõ ràng họ là cha con. Tại sao hai người lại khác nhau như vậy? Thương Bình cảm thấy tính khí tốt của Đường Đình Thải hẳn là do bà di truyền. Hai người họ sống ở một góc của thành phố lớn như Thâm Thành. Tuy không giàu có nhưng cũng có đủ. Khi Thượng Bình mới đến Thâm Quyến, bà không thể đi làm vì phải chăm sóc Đường Đình Thải. Lúc đó vẫn còn là một đứa bé. Nhưng với số tiền bà xin từ Đường Hưng Bang, vậy là đủ. Chỉ là Thương Bình không mua nhà, mà đang thuê một căn nhà gỗ ở ngoại ô Thâm Thành. Sống ở đây hơn 10 năm. Sau đó, Đường Đình Thải bị một người đại diện phát hiện do nhầm lẫn. Vì vậy một đại lộ ngôi sao đã được trải ra trước mặt anh ta. Đường Đình Thải thực sự đã nghĩ về điều bất ngờ này rất lâu. Tuy rằng khi đó còn nhỏ, nhưng anh cũng biết cái này vòng tròn hắc ám khó trộn lẫn. Nhưng đồng thời, nghề này rất béo bở. Đường Đình Thải lúc đó cũng không nghĩ nhiều. Ước mơ từ nhỏ của anh là có thể mua cho mẹ một căn nhà ở thành phố Thâm Thành. Và cơ hội này là cơ hội gần nhất với ước mơ của anh ấy đối với anh ấy. Vì vậy, cậu bé luôn nghe lời mẹ cuối cùng cũng không phục. Lại quả cảm một lần nữa. Tiền trảm hạ tấu. Ở tuổi 18, Đường Đình Thải đã ký hợp đồng thành công vào chi nhánh của Tinh Hoa Giải Trí ở tỉnh Quảng Đông. Và nói với mẹ của anh ấy là Thượng Bình vào ngày anh nhận được tài liệu. Kết quả rõ ràng. Làm sao một người mẹ yêu thương con của mình lại có thể nhẫn tâm ngăn cản con trai mình làm điều mình yêu thích? Vì vậy, Thượng Bình đã gửi Đường Đình Thải đến công ty để đào tạo với một chút lo lắng và nhẹ nhõm sau khi xác nhận rằng văn bản ký kết là thật. Như vậy từ biệt, chính là 2 năm, một trong hai mẹ con sống ở Thâm Thành và người còn lại đến bến Thượng Hải ở thành phố Minh Châu. Ngăn cách bởi hai nơi, một Nam và một Bắc. Một đông và một tây. Đường Đình Thải, người mới gia nhập công ty, chắc chắn là rất bận rộn. Vì không có nền tảng về biểu diễn và nghệ thuật, anh ấy phải học mọi thứ từ đầu. Các bài tập biểu diễn, cách cư xử, thanh nhạc, vũ đạo, hùng biện, được luyện tập hàng ngày từ sáng đến tối. Tuy nhiên, Đường Đình Thải từ nhỏ đã siêng năng, không ngại gian khổ, mệt nhọc, chỉ nghiến răng cố chấp. Trên thực tế, là một đứa trẻ sống nội tâm và nhút nhát. Làm sao nó có thể có tài diễn xuất? Lại thêm vài cặp mắt đổ dồn về phía cậu. Cậu lo lắng đến mức toát mồ hôi lạnh. Chưa nói đến việc để cậu biểu diễn trước đám đông. Tuy nhiên, để có thể mua cho mẹ một căn nhà khác, Đường Đình Thải nhất quyết phải nghiến răng chịu đựng. Sau khi tập luyện, thành tích của anh không tốt lắm. Nhưng vì ngoại hình xuất sắc và tính tình hiền lành, anh nổi bật trong số các thực tập sinh và giành được thành công vai phụ trong một bộ phim thần tượng. Sau đó, thuận buồm xuôi gió và nhận được một số phim truyền hình. Mặc dù kỹ năng diễn xuất của anh không tốt, nhưng phim truyền hình nói chung có yêu cầu khá thấp về kỹ năng diễn xuất của diễn viên. Ngoài ra, vai trò của Đường Đình Thải không quan trọng, là vai bình hoa. Trong trường hợp này, anh vẫn có thể nhận được một số bộ phim truyền hình hay và dần dần tích lũy được sự nổi tiếng. Vốn nếu là như thế này, Đường Đình Thải giải trí giới kiếp sống hẳn là tươi sáng. Cách chương.